Chương 730, tục đốt, 3. Vì không cho hoa đảo ổ cây đảo, bị trên lôi đài so tài làm bị thương, đạo môn mấy cái đại năng, lại ra chỉ một ít ngăn cách đạo pháp. Cốc lệnh tắc cùng cho đánh cho chưa đủ nghiền, thế nhưng là, nàng đứng tại trên đài, lại không người nguyện ý hướng tới nàng khiêu chiến. Lại đi khiêu chiến người khác nhìn tới đâu, người tu sĩ nào ánh mắt trốn tránh thật là không có ý tứ. Cùng đám này không dám xử toàn lực người đánh, là tăng lên không được chính mình. Nàng chậm rãi đi xuống đài, chậm rãi hướng rừng đảo chỗ sâu đi đến. Rất nhiều năm trước, Lư Duyệt kỳ thật cũng muốn trên lôi đài, cùng người xác minh kiếm pháp đạo pháp đi, thế nhưng là, khi đó, nàng bị thương, không có cơ hội. Hiện tại Cốc Lệnh Tắc vuốt ve mi tâm, tiêu giao môn thuộc về muội muội hồn hỏa, đã bị nàng một lần nữa dùng mệnh hồn tục đốt, liền ôn dưỡng trong này, nàng có thể khẳng định, muội muội thần hồn không có bị diệt, chỉ cần tìm được nàng, nàng liền có thể để nàng một lần nữa sống tới. Dù là Cốc Lệnh Tắc nhắm lại mắt, dù là nàng đem cô thân thể này nhường lại, nàng đều không cần nàng chết. Chân chính người đáng chết, có rất nhiều, bằng cái gì muốn để người không đáng chết chết? Cốc Lệnh Tắc trong mắt lệ quang chớp động, ngay cả hút mấy cái khí, mới đè xuống không ngừng sôi trào sát niệm rầm rầm một trận do đến. Cốc Lệnh Tắc đột nhiên nhìn về phía bên trái đằng trước 200 mét xa một viên cây đào. Trời tượng lập tức không dám động. Trời hàm ba cái sinh tử gắn bó đồng bạn, vẫn tại ma tinh Lư Duyệt trong tay, hiện tại nàng chết rồi, có thế nàng còn có sư môn, còn có vô số đồng môn, còn có cái song thai tỷ tỷ. Hắn muốn cho đồng bạn cho tộc nhân báo thù, vì lẽ đó len lén lẻn vào hoa đảo ổ, lại không nghĩ rằng, vừa mới đuổi theo cựu nhân, liền để nàng phát hiện. Bất quá, nàng thật phát hiện sao có thể hay không chỉ là đơn thuần xem cây nhìn thấy Cốc Lệnh Tắc ánh mắt có chút phiết quá. Hắn nhẹ nhàng hướng bên cạnh rời đi, không có động tĩnh tốt hắn lại rời đi. Trách không được thế nhân đều nói, cái này tiên tử người như vậy vật, bởi vì Lư Duyệt chết, tâm tính phương diện xảy ra vấn đề. Vốn dĩ không chỉ đối người có thế hạ sát thủ, đối một gốc cây, cũng có thể bởi vì lòng dạ không thuận, mà dùng ánh mắt lăng trì. Loại kia lạnh lẽo không chứa một chút tình cảm ánh mắt, đều nhanh so sánh được chủ thượng. Trời tượng lau mồ hôi, phát hiện con mắt của nàng không lại đi theo thời điểm. Chết để thở dài một hơi. Lệnh tắc lạc tịch nhi xa xa gọi nàng, hôm nay khiêu chiến, ta QNZ kết thúc, chúng ta đánh cờ một ván đi. Nàng hiện tại quả thực không dám để cho Cốc Lệnh Tắc một người ở lại, bởi vì mỗi lần nàng một người ở lại mấy ngày đi ra, trong mắt hàn ý cùng sát khí lại càng nặng. Loại kia phẫn thế cảm giác, Diệu Lô Duyệt lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Lạc tịch nhi rất đau lòng, một người bạn đã không có ở đây, nàng không thể nhìn nàng. Lại lọt vào vô tận tâm ma bên trong, nhận hết dày vò thống khổ muốn nàng nói, Cốc Lệnh Tắc căn bản không thể tới linh giới, nơi này là Lư Duyệt nơi ngã xuống, nơi này phường thị, cũng là nàng một lần cuối cùng hiện ở người trước địa phương. Không có ý tứ gì Cốc Lệnh Tắc lần đầu tiên đón lấy nàng, chúng ta đi phường thị linh lợi đi. Phường thị Lạc Tịch Nhi nuốt nước miếng một cái, hôm trước, các nàng tại phường thị đi dạo, kết quả càng chạy bên người càng không ai, thật nhiều tu sĩ. Đều không lý do bị người này tràn đầy sát y ánh mắt giật mình ở chúng ta. Nàng đang muốn phản đối, nói chỉ đi dạo hoa đảo ổ thời điểm, chỉ thấy Cốc Lệnh Tắc hai mắt mánh liệt, hai tay vung lên ở giữa, lao thẳng tới phải lúc trước cây cây đảo. Tạch tạch tạch một lớn đống băng đem không khí đều đông lại, thế nhưng là băng bên trong chậm rãi hiện ra tuấn giật nam nhân, để Lạc Tịch Nhi càng thêm giật mình. Trời tượng một bức hoảng sợ dạng, hắn thực tế không nghĩ tới, tại hắn từ bỏ ám sát thời điểm. Ở tại sẽ bị ám sát đối tượng, đóng băng lại. Nhìn thấy bên trong tuấn giật nam nhân, Cốc Lệnh Tắc ánh mắt mang theo một chút huyết hồng, có phải hay không các ngươi trời bức có thể biến ảo thành hình người, vạn nhất là bọn chúng biến ảo thành cái kia người quen, âm muội muội đâu hơn nữa, nếu không phải trời bức tại phường thị trả thù tính giết người, Lư Duyệt QNZ sẽ không bị người khác thường ánh mắt, QNZ sẽ không đợi họa phiến tiền bối, liền rời đi phường thị. Từ từ to băng tại xoay tròn, trời tượng chân, qua trong giây lát, bị mài thành băng phấn, có thế dù là đau đến muốn ngất đi, tại đông cứng băng bên trong, hắn cu nở dê choáng không được. Hắn muốn nói, không phải hắn, thế nhưng là miệng cũng bị đông cứng, không nói được lời nói. Là các ngươi, đều đi chê tờ to băng xoay tròn mài phấn mài đến lợi hại hơn, Lạc Tịch Nhi vội vàng dùng linh lực, giúp đỡ dừng lại một ít, lệnh tắc, tỉnh táo một chút. Chúng ta tỉnh táo có được hay không? Những ngày này bước phía sau có cái chủ thượng, hắn không cho phép có bị bắt sống bắt giai thủ hạ, khó được Cốc Lệnh Tắc bắt sống một cái, phong tại băng bên trong hắn không có cách nào tự bạo, sao có thể bỏ lỡ cha hỏi trên tay bọn họ có lẽ có lưu duyệt manh mối, không thể để cho hắn chết được quá tiện nghi. Lạc Tịch Nhi mang theo linh lực tiếng kêu to, để Cốc Lệnh tắc tay run lắc một cái, to băng đỉnh chỉ xoay tròn. Nàng quay đầu nhìn về nghe được động tĩnh, cấp tốc chạy tới hơn 10 người, Trường Bạch tiền bối, ta giao nó cho các ngươi. Trường Bạch gật đầu, nhìn về phía mặt đất hồng hồ hồ máu băng bên trong mài ra phấn, không xưng gì, hiển nhiên bị đóng băng lại nam nhân, xác thực là chỉ trời bước. Ta sẽ hết sức. Hắn hướng hai cái chấp sự phất phất tay, tự mình ra chỉ linh lực đến to băng bên trong, các ngươi không có việc gì đi về nghỉ một hồi đi, Cốc Lệnh tắc trạng thái rất không thích hợp. Thậm chí liền nhìn hắn thời điểm, đều có một chút khống chế không nổi sát khí, Trường Bạch hoài nghi lại để cho nàng dạng này cất bước ở bên ngoài, nộ nhỡ bị cái gì không ánh mắt người va chạm, lại sẽ dẫn phát một trận huyết án. Chúng ta không quay về. Sở Gia Kỳ nhìn ra Cốc Lệnh tắc không nguyện ý, trong lòng khá là ảm đạm, ta cùng ngươi vào rừng đảo đi một chút. Sư muội đã không tại, Cốc Lệnh tắc không thể tái xuất chuyện. Chi sư huynh, Tô sư tỷ, các ngươi bồi Trường Bạch tiền bối cùng một chỗ đi cùng một chỗ hai chữ, bị Sở Gia Kỳ cắn đến rất nặng, hắn không tin liên minh, mấy tên khốn kiếp này, nên cam đoan sư muội an toàn, kết quả lại trơ mắt nhìn nàng cứ như vậy đi. Chơi bức trùng chân chính họa hại là linh giới, nhìn thấy trùng, chán nở dê lẽ lại đều không giết sao mở ơ y ca y na y đại lão, lại trơ mắt nhìn xem người ta phản trả thù, chỉ ở sau đó coi trường phường thị qua nở cái dám dùng. Chân chính có tim, cùng ngày nên chú ý tới điểm này, không cho trời bức thời cơ lợi dụng. Sở Gia Kỳ biết Cốc Lệnh tắc hận cái gì, hắn cu nở dê hận, hận đến nghĩ bóc ra người, ăn thịt người, thế nhưng là nghĩ là một chuyện, làm, bọn họ tất cả đều làm không được. Trong lòng còn có cái kia gọi là lý trí dây cung, hiện tại xem ra là cái bại hoại, nhưng mặc kệ là hắn, vẫn là Cốc Lệnh tắc, bọn họ cũng không thể tùy theo lòng của mình đi thai họa lo liệu nhiều năm như vậy đạo tâm. Để Chi Lật Dương cùng Tô Đạm Thủy hai cái này bao che khuyết điểm hồ ly đi theo Trường Bạch, tối thiểu nhất có chuyện gì, bọn họ có thể ngay lập tức biết. Cốc Lệnh tắc quay người, lần nữa chậm rãi hướng rừng đào chỗ sâu đi. Ta nghĩ một người ở lại, Sở sư huynh không cần đi theo ta. Nếu như Lưu Duyệt nhìn thấy ngươi dạng này, nàng sẽ thương tâm. Biết sao nếu như hội, ta sẽ để cho nàng nhìn thấy, ta nghĩ để nàng nhìn thấy.